Hôm nay mình sẽ học tiếp cái bài tứ niệm xứ. Thì hôm qua mình đã giới thiệu khái quát về thế nào là tứ niệm xứ. Thì hôm nay mình sẽ vô chi tiết. Thì chúng ta vào cái thân quán niệm xứ. Thì bởi vậy á, cái lớp á, thì đông lắm, mà rút cuộc không có thấy ai hết trơn, có mấy người mà học á, thì dở, mà tới khi trao đổi nói chuyện y như người biết rồi. Bữa nay đi coi đáp anh hết rồi bà sư. Ơi ơi, ta nói thôi kệ đi, chút nữa học xong đi tôi nói cái này cho nghe. Cái thân quán niệm xứ chúng ta có 7 cái đề mục. Thì cái thứ nhất là hơi thở, cái thứ hai là các cái kiểu sinh hoạt lớn nhỏ, cái thứ ba là tỉnh giác, cái thứ tư là trí tuệ, và cái thứ năm á, là các cái thể trược đáng nhòm gớm, cái thứ sáu là chúng ta quán tứ đại, và cái thứ bảy là các cái dạng tự thi. Thì đối với thân quán niệm xứ thì chúng ta có 7 cái đề mục để mà chúng ta tu. Chúng ta tu gì thì tu, chúng ta phải biết chúng ta tu, cái kiểu chúng ta tu. Có những người họ nói rằng họ tu tứ niệm xứ mà họ chả biết thân quán niệm xứ là cái giống gì, rồi thọ quán niệm xứ là cái giống gì, tâm quán niệm xứ là cái gì, và pháp quán niệm xứ là cái gì. Cái kiểu mà học theo kiểu con kẹt, con vẹt, con cưỡng, con sáo, con nhồng là chết nha. Là tu cái kiểu đó thì không biết bao giờ. Thì Đức Phật ngày dạy là đối với một cái người, nếu mà thực tâm là cái người đó có cái lòng chuyên tâm tu tập 7 năm tứ niệm xứ, 7 tháng hoặc là 7 ngày chuyên tu miên mật, cộng thêm cái người đó phải có 3 la mật tròn đủ, thì chúng ta sẽ có cái cơ duyên đắc thánh quả, thánh đạo. Còn nếu chúng ta thực hành cờ lơ phất phụi, sức sụi thì còn lâu, còn khuya nha. Đừng có mong cái vụ mà cứ tối ngày mơ tới cái việc chứng đắc đạo quả, nhưng không có thực hành tứ niệm xứ. Mà khi dâng cơm các vị chỉ dạy mình có một cái câu là ý đăng qua ta mê buôn nhăn đó, nít ba đã sát mấy cái vô vô tú đó, là niệm lòng nguyện chứng đắc nít bàn. Nhưng cái lời nguyện là hằng dẫn dắt người đi, nhưng mà chúng ta nguyện mà chúng ta không thực hành thì chẳng qua là chúng ta đói mà chúng ta không chịu đi kiếm mì, kiếm đồ gì chúng ta ăn, mà chúng ta ngồi chúng ta mơ là mong sao cho tôi no, thì cái chuyện đó không bao giờ có rồi nha. Cái kiểu mà các cụ dạy là ngồi chờ sung rụng thì sung biết bao giờ nó mới rụng vô cái họng của mình, để mà mình mà cái cho dù cái trái sung đó mà nó có rớt, nó có rụng, mà chắc gì nó rớt vô cái họng mình hay không, hay là nó rớt ra ngoài. Thì mình phải có cái phước duyên, phải có cái ba la mật tròn đủ, cộng thêm cái kiểu cách tu tập của chúng ta mà nó chứng đắc như thế nào. Nó cái vụ này nữa nó mới có lòi ra một chuyện nữa. Chúng ta nghe pháp kiểu nào, chúng ta tiếp nhận cái giáo pháp ra sao, và chúng ta hiểu được bao nhiêu, và chúng ta hành trì nó cái kiểu nào, để mà nó có 4 cái dạng chứng đắc. Thứ nhất, ở trong ví dụ pháp, ở bộ nhân chế định, ở tương ưng cũng có, hoặc là tăng chi có nói rất là rõ về vấn đề này. Có những cái hạng người tu dị, đắc dị, hành năng, đắc năng, hành dị. À, tu có nghĩa là tu nó cũng khó mà chứng đạo cũng khó. Có những người tu dễ mà chứng khó, có những người tu khó mà chứng dễ. Cái hạng người thứ ba là coi như là múc mùa lệ thủy, là tu khó mà chứng cũng khó luôn nha. Thì cái tùy theo cái cách chúng ta nghe đón nhận giáo pháp như thế nào, và chúng ta hiểu vận dụng như thế nào, tu tập như thế nào mà chúng ta có được. Trời đất ơi, ở sát chùa nó la rần trời, từ nãy giờ chắc đá vô hai trái rồi quá. Việt Nam nó la rần trời ở đây nè. Thì ở đây có ba cái hạng hành giả. Thứ nhất là cái hạng hành giả bậc hạ, cái thứ hai là hành giả bậc trung, và cái hạng thứ ba là hành cái dạng mà hành giả bậc hạ đó là tu theo giờ giấc, là làm ơn người nào tắt dùm cái video dùm, máy tôi nó đang báo người đó đang mở video, mở camera đó. Thì cái người, cái dạng mà hành giả bậc hạ này nè, tối ngày là phụ thuộc vào giờ giấc, là có mặt thì lên, không có mặt thì ngoài cái giờ mà hành thiền ra đó, chúng ta đi chợ, đi shopping, đi trao đổi đủ thứ, coi như là chúng ta tu theo giờ giấc đó. Còn cái dạng thứ hai là một cái là cái dạng bậc trung đó, ngoài cái giờ chúng ta tu tập ra, chúng ta làm những cái công đức như là nghe pháp, học kinh, làm các cái việc thiện, đó là cái dạng bậc trung. Còn cái dạng bậc thượng là coi như là suốt một ngày 24 tiếng đồng hồ chỉ trừ giờ ngủ ra mà thôi, còn ngoài ra là chánh niệm và tỉnh giác luôn luôn liên tục và liên tục. Thì ở trong tương ưng á, Đức Phật này nói rằng á, chúng ta sống với cái tâm trạng của một cái loài nào thì khi chúng ta chết chúng ta sẽ về với cái loài đó ha. Chúng ta đi đến nằm ngồi với cái tâm chánh niệm tỉnh giác luôn luôn 24/24 ha. Thì cái tâm đó lúc nào cũng có chánh niệm, cũng có trí tuệ, thì cái đó nó tương ưng với các cái bậc thánh ha. Còn cái người nào đi đến nằm ngồi tu tập tướng vô lượng tâm là từ bi hỷ và xả, thì những cái người đó họ tương ứng với các cái bậc phạm thiên. Còn những cái người nào đi đứng nằm ngồi mà bằng những cái tâm tham sân si thì chúng ta sau khi thân hoại mạng chung thì chúng ta sẽ sanh về các cái loài hổ, giống như là rắn rít cọp beo, những cái loài dạ xoa thì chúng ta bằng cái tâm nào thì chúng ta tương ứng, khi chúng ta mất thì chúng ta cộng sinh cộng hưởng cộng trú với những cái loài đó để mà chúng ta sanh về những cái nơi đó. Nếu mà một người sống không có cái sự chánh niệm và cái trí tuệ thì chúng ta giống như một con thú mà thôi. Đói thì chúng ta ăn, khát thì chúng ta uống. Và khi họ đụng vào cái quyền lợi, vào cái cá nhân của chúng ta thì chúng ta liền nổi cái gọi là cái tâm gọi là bực dậy để mà chúng ta ứng phó, và chúng ta đực cái trống mái y chang như những con thú đối với những một con người sống không có cái sự chánh niệm, sống không có cái sự có trí tuệ, luôn luôn thả mình coi như là mở cửa, muốn làm gì thì làm. Thì chúng ta thử chúng ta nghĩ đi, chúng ta có giống một con người giống như những cái con thú không hả? Bởi vậy nên trong kinh Dhammapada được gọi là kinh pháp cứu đó, Đức Phật này nói những cái người mà phóng dật á là như kẻ chết rồi, còn những cái người mà có cái sự chánh niệm đó thì mới là người sống. Và một cái người mà sống không có chánh niệm và một người sống có chánh niệm, thì chúng ta thấy một ngày mà chúng ta thử, chúng ta coi cái tâm của chúng ta đó có cái sự chánh niệm và mất chánh niệm nó bao nhiêu lần, thì thử hỏi một ngày như vậy chúng ta chết bao nhiêu lần. Chúng ta sanh tử luôn luôn. Và một cái người mà sống có cái sự chánh niệm, sống có cái sự tỉnh giác, là một cái người luôn luôn thường trực, biết mình đang làm gì, hiểu mình hoạt động như thế nào. Thì cái còn cái cơ lỗi, chúng ta còn có cái sự mà buông lung phóng dật, không có cái sự chánh niệm, không có sự tỉnh giác, là chúng ta có những cái cơ hội tái sanh là những cái thú ăn thịt như là cọp, beo, sư tử, y chang những cái con đó. Chúng ta còn có cái, chúng ta sống mà chúng ta phóng dật, chúng ta không có sự chánh niệm và trí tuệ, thì chúng ta còn có cái cơ hội tái sanh làm những con trùng, những con dế, những cái con mà chúng ta ghê tởm, những con trùng, những con sâu, những con dòi, chúng ta ghê tởm nó, nhưng mà coi chừng chúng ta tái sanh làm ở nó. Tại vì trong suốt cái dòng sinh tử luân hồi thì chúng ta có cái cơ hội sẽ trùng phùng lại nó. Tại vì chúng ta trong suốt cái vòng sinh tử luân hồi chúng ta chưa giải thoát đó. Chúng ta có khi chúng ta làm trời, có khi chúng ta làm người, chúng ta làm phạm thiên, chúng ta làm vua, chúng ta làm đủ thứ trên đời trời đất hết. Nên là chúng ta không có thể nói được vấn đề đó. Thì chúng ta mà còn sống thất niệm thì chúng ta sẽ gì gì đó. Mà chúng ta thất niệm mà chúng ta với cái tánh hung dữ đã phóng dật, đã không có cái chánh niệm mà đã còn cái tánh hung dữ, thì chúng ta sanh về chúng ta làm những cái con cọp, những con beo, những cái con gấu, những con cá sấu ha, những con rắn rồi đó. Còn mà chúng ta thất niệm mà chúng ta ù lì thì chúng ta có cái cơ hội chúng ta sanh làm những cái loài ăn cỏ như là ngựa, là bò, là dê, là trâu gì đó. Là những cái con vật to to mà xuống sâu một chút nữa thì chúng ta làm trùng, làm dế, làm bướm, làm âm. Mà còn cái vụ này nữa, chúng ta mà là một người thích ăn, ham ăn mà chúng ta có phước á, thì chúng ta sẽ tái sanh, nó sẽ trở thành cái người người á hả, giống y như ý chúng ta muốn. Còn mà chúng ta ham ăn, chúng ta thích đẹp mà chúng ta không có phước, là chúng ta sanh làm những cái loại tạc ăn như là các cái loại heo đó nha. Còn mà chúng ta thích đẹp mà chúng ta không có bước, không có phước nữa, thì chúng ta sẽ tái sanh làm những cái loại ong, bướm đó, màu sắc lè loẹt sặc sỡ nha. Bởi vậy nên nghiệp nó phân loại chúng sanh, nó theo từng hạng, từng cấp, từng bậc. Bởi vậy nên trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt có nói rất là rõ về vấn đề này. Nếu mà chúng ta tham gia lớp học, chúng ta sẽ đi từng bước, chúng ta sẽ thấy nó rất là rõ về vấn đề này nha. Thì chúng ta khi mà chúng ta có cái nội dung tu tập như thế nào, thì sau khi chúng ta thân hoại mạng chung thì chúng ta sẽ tìm về, hoặc là khi chúng ta còn sống mà chúng ta sống với cái tâm trạng như thế nào, thì chúng ta sẽ cộng sinh cộng trú chung với những cái loài nó tương hợp, nó thích hợp, nó tương ưng với chúng ta. Cái thứ mà nhiều chuyện thì lúc nào nó cũng phải đi tìm cái thứ nhiều chuyện với nhau, đặng nó già chuyện nó mới ngồi chung, nó mới nhiều chuyện. Chứ còn mà cái thứ mà nó không có nhiều chuyện, làm sao mà ở chung với cái người nói nhiều được đó. Nó bất nhân như vậy đó. Tại vì nó già chuyện, nó mới già chuyện, nó mới gặp nhau để nó trùng phùng, nó mới gặp nhau để nó nói. Quên nữa, quý vị có nghe rõ không ạ? Alo, mình có nghe rõ không ạ? Dạ Đó rõ. là do Nghe nói sư thầy. tại vì cái hôm qua tôi nói không rõ là tại vì cái phone của tôi nó có vấn đề, cái tai phone của chúng tôi nó có vấn đề nên tôi phải đi mượn hàng xóm. Thì khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ chính là chúng ta phải loại bỏ dần những cái thói quen thấp kém. Nếu không có đủ duyên để chúng ta chứng đắc thành thánh thì mai sau chúng ta có tái sanh chúng ta cũng không có cộng trú, cũng hưởng chung với những cái loài thấp kém ha. Thì chúng ta muốn thích nghi ở với cái môi trường nào thì chúng ta muốn cái môi trường tốt đó, thì chúng ta phải có cái sự thay đổi để chúng ta thích nghi với một cái loài đó. Thì chúng ta có cái nhân duyên rất là nhiều đời và chúng ta tu tập thuần thục trong nhiều đời nhiều kiếp, thì khi mà chúng ta nghe vào một cái câu kinh cũng giống như ngài Xá Lợi Phất, ngài khi ngài nghe ngài A Xà Chí chỉ câu thôi á, thì ngài liền chứng đắc sơ quả ngay lập tức. Bởi vì khi mà chúng ta tu tập nhiều đời nhiều kiếp nó cũng có cái gì cũng có rất là nhiều cái lợi. Khi chỉ cần mà nghe ai nói về Phật và mình nghe cái từ Phật cái là mình kinh hãi, mình tìm đến mình nghe liền. Còn có những người họ nghe Phật họ trơ trơ, họ gặp Phật họ cũng giống như người không biết, giống như bà Chuyên Gia đó, bà gặp ngài rồi bà cứ kiếm chuyện, bà gây lộn, bà chửi lộn như đề bà đã đa đó. Gặp ngài là học trò của ngài rồi nhưng mà rút cuộc rồi cũng xong phim. Bởi vậy nên chúng ta phải tu tập như nào, chúng ta phải có cái sự hấp thu giáo pháp như thế nào, chúng ta hành trì cái kiểu nào để mà nó có cái sự chứng đắc dễ dàng hay là chứng đắc khó khăn cũng đều là do chúng ta hết. Mà khi mà chúng ta tu tập nhiều đời nhiều kiếp, khi mà chúng ta nghe được một cái lời mà một cái câu kinh không nhất thiết là phải là Đức Phật, không nhất thiết là các bậc A-la-hán mà hướng dẫn chúng ta là một người tu thôi, thì chúng ta cũng chạm vào một cái giống như một cái quá khứ rồi chúng ta liền giống như một người mà mở tủ, chúng ta thấy được những cái vấn đề đó và chúng ta bỏ hết tất cả để mà chúng ta tu tập. Giống như Đức Bồ Tát là Đức Bồ Tát Siddhartha, trước khi mà ngài đi đi tu đó thì ngài đi dạo bốn cái cổng thành và ngài chỉ thấy già bệnh chết và một cái vị sa môn, thì nó giống như là nó rung động cái tâm khảm ngài và từ đó để ngày về ngày suy tư ngày suy ngẫm và rốt cuộc là ngày quyết định để ngày đi tu. Ta phải tu tập như thế nào nếu mà chúng ta có cái sự mà may mắn, có đầy đủ cái nhân duyên, cái phước đức, cái ba la mật thì chúng ta chứng đắc ngay lập tức, còn không thì chúng ta phải để gieo duyên đời sau kiếp khác, còn không là chúng ta gặp là chúng ta coi như là xù là chết nha. Thì Đức Phật này còn ở đây ngài có nói nè, cái gì mà không phải của các ngươi á thì các ngươi nên lìa bỏ nó và không nên ôm ấp chất chứa gìn giữ cố chấp không chịu buông bỏ. Thì cái gì không phải của mình đó chính là sắc thọ tưởng hành thức, là nói về năm uẩn. Tất cả những cái này nó không phải là của mình mà tất cả những cái này nó đều là do những cái điều kiện, những cái nhân duyên, do duyên mà có rồi thì nó phải mất, đó là cái chuyện đương nhiên. Và khi mà một người mà biết được cái câu mà do nhân duyên mà có rồi mất á, nó có rất là nhiều cái sự lợi hại. Tại vì khi một người mà họ hiểu được cái câu vật vạn vật do duyên mà có lại có rất là nhiều cái điều kiện để mà chúng ta có mặt ở nơi đây, là chúng ta phải quen biết nhau, rồi chúng ta phải không bệnh, rồi chúng ta phải là nơi có internet, rồi chúng ta không phải là người thiếu tiền thiếu nợ. Chứ còn mà bữa nay mà bệnh mà đau mà thiếu nợ thì làm gì mà ngồi đây, không biết nhau, không quen biết nhau thì làm gì mà chúng ta ngồi ở ở đây để mà nghe, để mà chia sẻ đó. Thì tất cả những cái điều này là do duyên mà có rồi thì nó phải mất. Làm khi mà chúng ta hiểu được cái chữ mà do duyên mà có là nó phải tập hợp rất là nhiều cái điều kiện, thì lúc đó chúng ta không còn bị mắc vào cái đoạn kiến. Tại vì trong bài kinh Phạm Võng chúng ta đã học rồi đó, nó có 62 cái loại tà kiến đó. Mà Đức Phật Ngài gom gọn để mà chúng ta hiểu rõ là có hai cái loại, đó là thường kiến và đoạn kiến. Mà một cái người mà đoạn kiến là họ không có tin vào lý nhân quả, họ không có tin những cái việc đó. Họ cho rằng là mọi thứ là tự nhiên nó có, không phải do nhân do quả gì hết đó. Và khi mà chúng ta hiểu được thế nào là mọi thứ do duyên mà có thì chúng ta không còn bị chấp vào cái đoạn kiến Và khi mà do duyên mà có rồi á thì nó phải mất, thì chúng ta lại không dính vào cái thường kiến. Một người luôn luôn cho rằng nó có cái gì đó nó phải trường tồn bất biến, như là cái linh hồn của chúng ta đó, sau khi chết đó, ở những cái bên hệ phái Bắc Tông á, họ nói rằng là sau 49 ngày rồi đi đầu thai rồi ta là hết, nhưng mà đâu có cái vụ đó ha. Tâm tử mà vừa mất thì tâm tái sanh nó có ngay lập tức Thì ở đó trong các cái lộ trình tâm, mà nhất là lộ trình sắc na tâm á, nó có rất là rõ về vấn đề này. Nếu mà chúng ta hôm nào đó có dịp thì chúng tôi sẽ giới thiệu, chúng tôi sẽ hướng dẫn và trình bày cho quý vị thấy được cái lộ trình tâm nó sẽ diễn tiến nó như thế nào. Thì lúc đó mình sẽ thấy một cái sát na tâm nó có vô số, mà Đức Phật nói một cái khưỡi móng tay thôi, đó là hàng triệu triệu cái sát na. Mà trong một cái sát na đó, nó còn có một cái ba cái nữa, đó là sanh trụ và diệt, chứ không phải là bình thường. Mà một người mà học vi diệu pháp á, chúng ta mới thấu, chúng ta mới thấy được cái vấn đề này. Còn mà những người học không có hiểu vi diệu pháp, chúng ta cũng khó mà thấy được cái vấn đề này. Thì khi mà một người mà hiểu mọi thứ do duyên, vạn vật là do duyên mà có rồi thì nó phải mất, thì chúng ta không còn bị dính mắc vào hai cái, đó là thường kiến và đoạn kiến. Mà muốn được thấy như rõ như vậy thì chúng ta phải là một người tu tập thường xuyên, quán xét thường xuyên, phải có cái chánh niệm, phải có trí tuệ, chứ không phải thường thường mà cái kiểu mà cà lơ sức sủi rồi nghe người này nói, nghe người kia nói theo cái kiểu con cát, con cửng, con sáo, con nhồng, thì cái đó tôi chịu nha. Thì chúng ta biết rằng á, cái năm cái ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức, nó không phải của chúng ta. Giống như hôm qua chúng tôi nói rồi, chúng ta hàng ngày chúng ta chăm chút cái sắc, cái sắc pháp của chúng ta nâng niu nó nha. Chúng ta một đời chúng ta gìn giữ, chúng ta làm đẹp nó. Những cái người nhà giàu thì họ làm đủ mọi cách để họ kéo dài cái tuổi thanh xuân, nhưng mà chúng ta thấy là nó dơ từ ở trên cái đỉnh đầu của chúng ta, nó dơ cho tới gót chân. Mà nó khổ thì từ ở dưới, mà nó khổ lên, và nó phiền từ ở trong, nó phiền ra tới bên ngoài, và nó nặng nhọc từ ở bên ngoài cho tới bên trong đó. Cái thân của chúng ta gìn giữ nó, nhưng mà rồi sao, cuối cùng mình không bỏ nó thì nó cũng bỏ mình mà đi. Chúng ta đâu làm chủ được nó, chúng ta đâu có biểu nó làm theo ý mình được đó. Hàng ngày những cái sắc pháp nó già theo hàng ngày, mà chúng ta không bao giờ chúng ta thấy, để tới khi những cái năm tháng nó trôi đi, chúng ta thấy càng ngày chúng ta lớn tuổi, da chúng ta bắt đầu trổ đồi mồi, có cái nếp nhăn, tóc chúng ta bạc, thì chúng ta thấy nó già. Nhưng mà thực sự khi chúng ta sanh ra là chúng ta đã mọc, đã ngầm chứa cái sự già rồi. Mà tại vì lúc đó chúng ta không thấy cái sự già thôi, khi chúng ta sanh ra là bắt đầu đã có sự già rồi. Tại vì chúng ta già thì chúng ta mới có cái sự biết lập, biết bò rồi biết trường biết đi gì đó tùy theo cái tháng đã. Rồi chúng ta bắt đầu mới mọc răng, rồi chúng ta đủ thứ, rồi chúng ta biết nói bi bô, rồi chúng ta mới biết đi. Thì những cái đó nó đều già nhưng mà chúng ta không thấy à, tại vì cái lúc này á, cái theo cái chương trình sắc pháp, 28 sắc pháp của chúng ta đó, à, nó có bốn cái ở dưới đó là sanh, tiến, dị và diệt. Thì lúc này á, chúng ta đang đang đang tiến lên, có nghĩa là chúng ta bắt đầu cái hành trình chúng ta lớn dần, và cái lão mại, cái sắc lão mại của chúng ta đó, chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta chỉ thấy cái sự hình thành thôi. À, chúng ta thấy cái đứa bé đó ở qua mấy năm mấy tháng thì thấy nó lớn lên, à, nhưng mà thật sự hàng ngày chúng ta đang già mà chúng ta không thấy. Chỉ có những người họ có cái trí tuệ và đầy đủ ba la mật kiếp chớp thì họ mới thấy được cái vấn đề này. Còn đối với chúng ta thấy nó như bình thường, trống trơ trống trất, có nghĩa là thấy bình thường chứ không có cái giống gì hết trơn á. Nhưng mà thực sự đối với một người mà có cái tâm tu tập và cái kiếp cuối thì họ luôn luôn thấy cái sự đó, sanh diệt của sắc pháp cũng như là cái danh pháp. Thì chính vì cái điều này nó không phải là của mình nên Đức Phật ngài nói là chúng ta không có cái quyền để chúng ta sở hữu, chúng ta ôm ấp lấy nó. Thì khi mà chúng ta tu tập thân quán niệm xứ là chúng ta ngộ ra được rất là nhiều điều. Chúng ta ngộ ra một cái chữ của, hồi đó chúng ta cho rằng cái của ta, của tôi, nhưng mà khi chúng ta tu tập thân quán niệm xứ thì chúng ta chẳng thấy cái chữ của tôi, của ta nào cả, mà chúng ta chỉ thấy có cái hơi thở ra và vào. Và thậm chí khi chúng ta tu tập mới lần đầu chúng ta tu tập á, thân quán niệm xứ chúng ta còn thấy được cái hơi thở nó rất là thô, nó rất là nặng, nó rất là dày. Nhưng mà khi chúng ta tu tập lâu ngày vài tháng, chúng ta thấy cái hơi thở chúng ta nó vi tế dữ lắm, chúng ta không bao giờ thấy. À, có khi chúng ta thấy nó biến mất cái hơi thở, chúng ta tìm không thấy hơi thở đó nữa, chứ không phải là bình thường. Tới lúc đó thì chúng ta thấy rằng ngay cả cái cơn đau nó cũng không phải là của mình. Hồi đó mình nói là mình bệnh, đau, tôi giàu, tôi đẹp, nhưng mà tới khi mà chúng ta tu tập một cách rốt ráo rồi á, tới cái mức chúng ta chỉ thấy chỉ có hơi thở ra và vào trong cơ thể. Hơi thở này mà nó biến mất trong vòng 3 phút thì lập tức ruồi nó sẽ buông lại ha. Từ cơ thể hồng hào đẹp đẽ nó chuyển qua bắt đầu tái nhợt, bắt đầu xanh xao, bắt đầu lên men, là chúng ta trương phồng đó. Cái thây của chúng ta bắt đầu nó phồng lên, rồi bắt đầu có cái sự phân hủy protein nha, bắt đầu dòi bọ nó đục cơ thể của chúng ta, chứ không có cái giống gì ở trong cơ thể hết. À, lúc đó chúng ta chỉ thấy là cơn đau thôi chứ không thấy cái gì hết. Khi mà chúng ta ngồi lâu, tu tập lâu, chúng ta thấy chỉ có cái cơn đau, sự đau mà thôi, chịu đau, mà cũng không thấy ai là người chứng đạo, mà chỉ có sự chứng đạo chứ không có người chứng đạo, không có người liễu ngộ, không có người liễu tri, mà chỉ có sự liễu tri mà thôi nha. Sao mấy cái người nào mà quẩn đi chờ tối ngày mở video tối ngày hả? Ngày xưa đó chúng ta thấy cái của ta, của tôi, chúng ta thấy cái tay này là của mình, cái móng chân này là của mình, cái làn da này là của mình, cái bờ môi này là của mình chăm sóc, mình vệ sinh nó kỹ mỗi ngày, và chúng ta luôn luôn nghĩ nó là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta tu tập đó, như vừa nãy chúng tôi trình bày, thì chúng ta không còn có cái sự cho đó là cái tôi nữa. Khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ thì chúng ta mới thấy được, chúng ta mới khám phá ra cái thân của chúng ta, cái thây 70 kg, cái thây 80 kg, cái thây 60 kg này ha. Chứ còn mà một người mà tu thiền chỉ là không bao giờ thấy được cái vụ này nha. Tu cảnh báo mấy người từ trước biết trước nha. Chứ đừng có nói là tại sao mà sư nói vậy mà tụi con tu thiền chỉ sao không thấy. Tu thiền chỉ là hạn chế nha, rất là hạn chế về oai nghi. Mà khi mà chúng ta tu thiền chỉ thì chúng ta không thể nào quan sát cái tâm của chúng ta hết nha. Chỉ cái khi nào chúng ta tu tập hả, tức là tu tập vấn đề này nha, còn không là chịu nha. Rồi còn cái vụ này nữa nó mới đã nè, ngày xưa đó mà nhất là mấy bà nè, cái này tôi mới nói nè, nhiều bà ra đường đó, trước khi ra đường đó, lấy cái son quẹt quẹt, lấy cái hộp phấn chậm chậm chậm chậm rồi bặm môi, rồi phải đứng trước cái gương gương quay vòng coi thử coi đẹp chưa trước khi ra đường nha. Mà ngày xưa mình chăm chọc, mình chăm sóc cái thân của mình đó, nó đẹp, cái làn da, cái mái tóc để cho người ta khen nha. Rồi chúng ta xài là chúng ta phải xài hàng hiệu nha, nước hoa là hàng hiệu, cái bóp sách là hàng hiệu. Ai mở mic làm ơn tắt cái mic giùm. Trời ơi, ngày nào tôi cũng nói cái vụ mic này, hình như là tôi nói từ hồi bữa hổm tới giờ rồi. Chúng ta chưa tắt cái mic đó, khi mà quý vị chưa tắt mic là bên này quý vị hoạt động là nguyên một nhóm người ta nghe hết trơn. Khi mà chúng ta tu tập á, tham quán định xứ, chúng ta thấy được vấn đề này. Ngày xưa chúng ta chăm sóc cái làn da, chúng ta chăm sóc bờ môi, chúng ta chăm sóc cái dáng đi, cái mái tóc của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta nằm xuống rồi, đối với một người mà bị tai biến mạch máu não, người ta đi không được, bây giờ chăm sóc cái thây này cho ai ngắm, cho ai nhìn. Trời ơi, sao tôi phiền cái vụ mà mấy cái người chat video này quá đi nha, làm ơn tắt giùm cái video giùm tôi cái coi. Tại sao mà chat video để làm cái gì? Cô Lan ơi, làm ơn tắt giùm cái video, chúng ta tắt giùm cái video, tắt dùng cái camera hả? Trời ơi, khổ đế quá. Ngày nào cũng nhắc về cái... Tôi không có biết ai là người mở video, và tôi cũng không biết là người nào mở mic hết. Chúng tôi chỉ nhắc vậy thôi, người nào chúng ta đang mở camera chúng ta tắt, chứ làm bây giờ tôi đâu có biết ai. Chúng ta đang đó, bây giờ chúng tôi không nói là quý vị tự quý vị thu vô là bên kia nó phát ra cả nguyên một nhóm nghe hết, nó rất là phiền cho mọi người chứ không có gì hết trơn á. Đó, khi mà chúng ta ngày xưa chúng ta chăm sóc cái thân của chúng ta cho đẹp, mà khi chúng ta nằm xuống rồi đó, chúng ta chăm sóc để cho ai nhìn, ai ngắm đây hả? Ai ngắm bây giờ? Và khi mà chúng ta nằm đó một đống rồi đó, ngày xưa chúng ta chuẩn bị nào là áo quần rồi dép gút rồi đủ thứ những cái vật dụng của chúng ta đó hả? Rồi bây giờ để chúng ta trưng diện, chúng ta đầu tư, chúng ta mua sắm để đi đâu, để hàng ngày chúng ta đi tới đi lui để cho chúng ta người khác nhìn, người khác ngắm. Bây giờ mà một người đối với một người mà bị tai biến, họ nằm một đống đó, chúng ta mới thấm, chúng ta mới thấy được cái đó nha. Chứ còn mà chúng ta chưa có đi mưa, chúng ta chưa bao giờ thấm thấy được cái vấn đề đó. Mấy người mà thấy vậy cái ô tội quá ha, rồi người kia tội bằng cái miệng, chứ còn mình chưa có trải nghiệm là mình chưa biết, bao giờ mình tự mình trải nghiệm cái vấn đề đó mình mới thấy mới thấm thía được cái tê, cái mỏi, cái nhức là nó ngoài ý muốn chứ không có theo ý của tôi. Cô Lan ơi, Dạ, chúng ta thưa tắt sư. dùng cái video. Con Bên chẳng biết cô tắt mở chỗ nào. video. Con Cô không biết vô là cái thấy, cô thấy cái hình video không? Cái ống kính đó nó quay đó, cô tắt cái quay video giùm tôi. Nó có dấu chéo đó, còn nó để dấu nhân đó, chúng ta tắt vô cái dấu nhân đó là hết. Bây giờ con đang tìm cái chỗ đấy mà sư. Bây giờ cô tắt đi rồi cái cô bấm vô, tại vì á khi mà cô tham gia lớp học đó, cô có hai cái chỗ, một cái là cái gọi không và một cái là gọi video. Cô bấm vô cái video nên là cô mới thấy mọi người. Cô được cô tắt đi, cô thoát ra, cô vô cái chỗ mà cái điện thoại á, cái tai nghe không á. À thì tự nhiên. Nhưng mà bây giờ con, dạ thưa sư, con chưa thấy cái chỗ tai nghe mà sư. Sao cô không nghe được? Bây giờ nè, cô có cháu con của cô gì đó không? Tôi kêu đi, tôi chỉ cho. Dạ, vâng. Chờ con lấy chương trình nhé, con đi nhờ lại nhé. Bây giờ á, con vẫn chưa tìm. Con mua cái điện thoại. Ở trên cái màn hình của cô thế nào nó cũng có nè. Cô tắt đi rồi cô tắt đi, cô thoát ra đi, có nghĩa là cô không tham gia lại, xong cô bấm cô nghe lại là tự nhiên cô sẽ không còn ở trong cái camera nữa. Trời ơi tôi khổ quá, ngày nào tôi cũng nhắc hết trơn cái vụ cầm camera này. Khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta mới thấy được để chúng ta những cái vấn đề đó, và chúng ta mới quan sát được cái con người thật của mình. Tại vì ngày xưa đến giờ chúng ta không thấy những cái vấn đề đó, mà bây giờ chúng ta tu tập tứ niệm xứ, nhất là chúng ta tu tập thân quán niệm xứ, thì chúng ta mới thấy được cái con người của mình nó tệ tới cỡ nào. Nha. Trời ơi, mưa thì phải chịu thôi anh Bình ơi. À, mà khi tu tập thân quán niệm xứ thì cái hơi thở đó của chúng ta là cái dấu hiệu thường trực nhất. Tại vì cái hơi thở nó là để chúng ta biết là chúng ta còn cái sự sống. À, mà cho dù bất kỳ một cái con người nào đi nữa, vĩ nhân hay không vĩ nhân, mà chỉ cần không có hơi thở trong vòng 5 phút thì cái người đó không phải là, ban đầu là cái người đó là vĩ nhân, rồi chúng ta lại chát video nữa. Ồ, em vẫn chưa biết mà em chẳng thấy cái đấy đâu. Hồi bữa chúng tôi chỉ cho cô rồi mà. Dạ vâng, con biết, nhưng bây giờ con không thấy cái biểu tượng đấy mà sư. Bây giờ á, ở trên chữ lớp học Theravada thôi. Bây giờ nè, ở trên cái khung hình của cô đó, nó có 6 cái biểu tượng đúng không? Con chưa thấy cái hiện tượng đấy, chưa thấy cái biểu tượng đấy sư ạ. Bây giờ cô bấm một ngón tay vào bất kỳ màn hình chỗ nào thì nó sẽ nổi lên. Và cô sẽ tắt đi. Vâng. Cô bấm vào đi, xong nó nổi lên. Cô thấy nó nổi lên chưa? Con chỉ thấy cái hình của nhóm thôi ạ. Cô bấm vào cái nút mà nó hiện lên. À, đây rồi. Cái... Dạ, đây, thấy chưa? Vâng. Rồi, cô thấy cái chữ video không? Cái chữ hình chữ nhật đấy ạ. Cô thấy chưa ạ? Mình học đi kể nó tới đâu tính tới đó. Thì cái hơi thở nó là một cái thường trực nhất. À, cho dù bất kỳ là một cái người vĩ nhân hay là cái người không vĩ nhân ha, thì cái hơi thở nó là luôn luôn thường trực trong cái cơ thể của chúng ta. À, thì cái ông đó là tổng thống thì chúng ta nói là ngài tổng thống này đang ngủ, nhưng mà khi hơi thở nó không còn nữa thì không còn là ngài tổng thống đang ngủ, mà là cái di hài của tổng thống đang nằm, đang hoàng tại ở một cái nơi nào đó. Ha, chúng ta ngày xưa là người chúng ta ngủ, nhưng mà lúc đó không còn ngủ nữa, mà là cái di hài, cái xác của chúng ta được hoàng tại ở cái nơi nào đó nha, ở nơi đâu đó. Thì hơi thở của chúng ta đó là cái thường trực. Chính vì vậy mà khi chúng ta quan sát nó, cũng chính là chúng ta cái việc chánh niệm thường trực y chang như cái hơi thở của chúng ta. Và khi chúng ta quan sát cái hơi thở, và khi chúng ta có cái sự chánh niệm, có cái sự trí tuệ đi kèm, thì chúng ta mới biết được, chúng ta mới thấy được cái thân này của chúng ta nó giả tạm nó như vậy, và cái sự nghiệp tiền tài danh lợi danh vọng cho dù cỡ nào, khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, chúng ta đều bỏ lại hết tất cả. Cho dù chúng ta có những cái mối quan hệ rộng rãi bao nhiêu, chúng ta có những cái thú vui trong xã hội cỡ nào, thì sau khi chúng ta nằm xuống, chúng ta nhắm mắt lại, thì chúng ta đều bỏ lại hết tất cả. Khi mà cái hơi thở nó không còn ở trong cái cơ thể chúng ta, và một cái người tu tập thân quán niệm xứ thì mới thấy được. Khi nhất là theo dõi hơi thở, tu tập hơi thở, thì chúng ta mới thấy được và cảm nhận được cái điều này mà thôi nha. Còn ngoài ra, một người mà không có cái sự tu tập mà cứ kêu đi tu thiền chỉ đó, ngồi rồi chánh niệm trên đề mộc đó, cứ anapana sa tí ở ngay cái lỗ mũi đó nha, thì cả 300 kiếp, 900 kiếp quý vị tái sanh, quý vị cũng không thấy, quý vị cũng không có nhận cảm nhận được cái vụ này đâu nha. Tôi nói cho quý vị biết cái vấn đề này. Hầu như là Việt Nam bây giờ chúng ta tu theo phong trào rất là nhiều. Ở đâu mà nghe cái vụ mà tân, mà nhất là cái gì mà nó đang nổi trội nhất ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại, là chúng ta chúng ta chạy theo là chúng ta chết nha. Thì chúng ta khi mà chúng ta tu tập thân quán niệm xứ, mà nhất là chúng ta tu tập hơi thở, thì chúng ta hít thở một cách tự nhiên, rồi chúng ta quan sát nó giống như một cái kẻ trộ, giống như một cái người chủ, một cái người mà quan sát một cái người kẻ trộm, hoặc là chúng ta giống như là một người chủ mà chúng ta quan sát nhân viên của chúng ta. Chúng ta âm thầm, chúng ta kín đáo, chúng ta lặng lẽ, chúng ta quan sát, chứ chúng ta không có điều khiển hay chúng ta tác động vào cái hơi thở của chúng ta, mà chúng ta hãy để nó tự nhiên. Khi mà nó có nhu cầu thì nó là hơi thở nó hết rồi. Khi mà chúng ta hít cái khí ở trong cái phổi thì tự nhiên chúng ta lại phải hít vào. Khi mà nó đầy rồi thì chúng ta bắt đầu nó sẽ có cái nhu cầu, nó sẽ tống ra, thì cái hơi thở của chúng ta nó cũng y chang như vậy. Phòng xẹp đối với ở cái trường phái mà ở Miến Điện á, thì nhất là cái nhánh của ngài Mahasi á, thì họ chia rất là nhiều. Ở dòng thiền Upanita thì người ta theo dõi phòng xẹp, hoặc là ở cái dòng thiền Mô Khốc, hoặc là ở cái trung tâm Mahasi thì họ hầu như là họ theo dõi cái phòng xẹp nó rất là nhiều. Họ không cần để ý tới tứ niệm xứ, niệm xét gì đây chứ. Họ vô trong đó là họ bắt mình phải theo dõi hơi thở, mà coi như là kiểm tra hơi thở từ A tới Z. Giống như là mới lần đầu là cứ vô là cho thuần thục hơi thở đã. Rồi tự nhiên khi mà hơi thở chúng ta điều khiển, chúng ta quan sát nó kỹ càng, thì tự nhiên những cái vấn đề đó nó sẽ tự thấy. Mà một người mà theo dõi được cái đó ít nhất cũng vài năm nha. Mà vài năm liên tục nha. Cái vụ này là phải nói tới cái vụ này nữa. Việt Nam của chúng ta chạy qua Miến Điện tu tập đâu có mấy tháng à. Mấy tháng chạy về Việt Nam là bắt đầu dạy thiền nha, bắt đầu là tự phong thiền sư nha. Việt Nam mình là tự phong thiền sư nhiều dữ lắm luôn. Không có ai phong hết trơn, mà Việt Nam tự phong không à. ở những cái trường thiền á, muốn dạy thiền á, là phải cái hội đồng trưởng lão của một cái trường thiền đó, họ có cái sự chỉ định, giống như họ qua một cái hội đồng, họ có cho phép cái người đó dạy thiền hay không, hay là hướng dẫn ở cái mức độ nào. Còn ở Việt Nam mình á, thì thôi, qua bên tu Miến Điện tu thiền mấy tháng chạy về Việt Nam, cả đời tu tập Bắc Tông, chạy qua bên Miến Điện thay cái bộ y 3-4 tháng, hai ở 2-3 năm gì đó, mà không biết ở 2-3 năm đó tu tập như thế nào, chạy về Việt Nam dạy thiền. Vậy mà cái đám Phật tử Việt Nam nó cũng ùng 1-2, 1-2, 1-3 là thiền sư ha, nó đưa lên tới tận chân mây rồi, mà ngộ lắm, Việt Nam mà ngộ lắm, cấm đầu cấm cổ đi theo, rồi tới khi phát hiện ra mình đi tu sai cái bắt đầu quay lại trách người ta, lạ lùng. Cái đó mới là lạ lùng. Mình ăn nổi cái món ăn không mà mình đi tìm đi lựa cái nào nó ngon, nó bổ, nó rẻ, nó thích hợp, nó hợp vệ sinh, nó không có bệnh, mà những cái món ăn tinh thần á, vậy mà nhắm mắt nhắm mũi để đi theo người ta, xong rồi mai mốt là trách người ta, cái đó là mình bậy chứ không phải là người ta bậy. Thì khi mà chúng ta quan sát cái hơi thở là chúng ta chỉ là một cái người quan sát tự nhiên, chúng ta không có điều khiển nó, cái hơi thở theo một cái cách tự nhiên. Khi mà hít hơi, hít khí khí thì tự nhiên chúng ta lấy hơi, chúng ta hít vào, và khi mà đầy thì chúng ta sẽ có nhu cầu, phổi đầy thì tự nhiên nó sẽ đẩy ra. Một cái người hành giả tu tập thân quán niệm xứ mà nhất là theo dõi về hơi thở thì chúng ta chỉ là cái người quan sát, nhờ vậy mà chúng ta mới thấy được cái sự sống của chúng ta nó nhờ cái hơi thở để mà nó duy trì đó. Mà hơi thở chỉ là cái nhu cầu sinh học mà thôi, và nó do duyên mà có. Thì chính vì vậy mà một người tu tập thân quán niệm xứ mà như cả theo dõi hơi thở thì chúng ta mới thấy rằng đó, cái mạng sống của chúng ta đó, nó chỉ phụ thuộc vào tất cả các cái nhân duyên đó. Chúng ta đâu biết được là chúng ta ngồi hơi thở đây, hơi lỡ đâu mà chúng ta nhai, chúng ta nuốt cái gì đó, rồi chúng ta kẹt cái đường đó, rồi chúng ta thở không nổi thì chúng ta cũng chết thôi. Đối với những người mà bị viêm phế quản đó, khi mà cái đàm nó lên nó nghẹt rồi cũng chết hả, thở không nổi chết chứ gì, chứ không có gì lạ hết trơn. Và ở đây có nói đến đó là chúng ta không có cái sự mà điều khiển cái hơi thở, vì mà khi chúng ta điều khiển cái hơi thở đó, chúng ta không thấy được cái bản chất hay là cái tinh thần vô ngã tùy nhiên mà nó có. Và chính vì cái ý muốn mà chúng ta điều khiển hơi thở đó đó, để mà theo ý mình đó, nó lại là cái tha mái. Mà khi chúng ta có tha mái như vậy thì chúng ta hơi khó để mà nhận biết ra được cái vấn đề này nha. Thì khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ để chúng ta xem mình là gì và nó đang ra sao, và mục đích của chúng ta chính là phát hiện tam tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã ở trong cái hơi thở của chúng ta đó. Nổi cái hơi thở của chúng ta thôi, thế nên là cái sự vô thường là lúc có lúc không, có nghĩa là lúc là chúng ta thấy nó hơi thở chúng ta mạnh mẽ, có khi thì nó yếu ớt, có khi dài, có khi ngắn, có khi trồi, có khi sụt. Mà khi chỉ có một người tu tập tứ niệm xứ mà nhất là hơi thở, chúng ta mới thấy được cái vấn đề vô thường trong hơi thở. Còn khi mà chúng ta không có cái sự mà tu tập thân quán niệm xứ về hơi thở, chúng ta khó mà thấy được cái vấn đề mà vô thường của hơi thở đó. Mà cái hơi thở mà nó không theo ý muốn của chúng ta thì nó phải khổ rồi, cái chuyện đó đương nhiên. Cái gì mà nó không theo ý của mình thì nó là khổ, mà cái gì nó khổ thì tất nhiên nó không phải là cái gì mà nó không theo ý của ta. Những cái khổ là tất nhiên là nó vô ngã, nó vô, nếu mà nó có cái ngã thì nó phải theo ý mình. Còn bây giờ là nó không có theo ý mình thì nó chính vì như vậy nó mới là không có cái ngã. Cái ngã ở đây, vô ngã ở đây cái là không có gì, có nghĩa là giống như là một cái cây chuối vậy đó. Chúng ta thấy nó là, chúng ta cho nó là một cái cây chuối, nhưng mà khi chúng ta lột hết các cái bẹ chuối ra thì ở trong cái tủy của nó đâu có là cái gì đâu. À, ngay cả một cái môn, à, khi mà chúng ta nó cấu tạo nó lại thì chúng ta cho nó là một cái bụi, một cái cây, nhưng mà khi chúng ta lột nó ra hết tất cả thì những cái đó nó không phải là cây. À, à, thì nó chẳng qua là những cái thứ mà đã ghép nối lại với nhau mà thôi. À, ở đây có nói là khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta sẽ thấy mọi thứ là vô thường, là bất toại, là vô ngã. Mà ba cái khía cạnh này đó nó lại là luôn luôn che án cái tầm nhìn của các cái phần với ba cái lý do. Thứ nhất là vì chúng ta bị ám ảnh cái sự liên tục của danh sắc nên chúng ta không thấy được cái tánh vô thường của nó. Giống như khi mà cái máy quạt nó không có quay thì chúng ta thấy rõ ba cánh rõ ràng, nhưng mà khi chúng ta bật nó lên thì nó quay liên tục với cái vòng xoáy nhanh như vậy thì chúng ta không phân biệt đâu là cái cánh nào hết. Thì chính vì chúng ta cái sự mà thay đổi liên tục đó của danh sắc đó, thì chúng ta nó liên tục như vậy thì chúng ta không có nhìn được, chúng ta không có thấy được cái tánh vô thường của danh sắc. Cái thứ hai là do chúng ta bị ám ảnh bởi cái chúng ta cho là một khối nên chúng ta không có thấy được cái tánh vô ngã của nó. Vì cái tánh vô ngã đó là chúng ta phải, tâm của chúng ta nó phải định tĩnh chúng ta mới thấy được cái vấn đề vô ngã, còn không chúng ta không bao giờ thấy được vấn đề đó. Khi mà chúng ta quan sát, chúng ta làm việc nó chậm lại hơn cái người bình thường. Tại vì một người tu thiền á, là chúng ta phải sống chậm lại so với những cái người bình thường, họ vừa đi vừa ăn vừa nuốt vừa nhai thì được. Còn đối với một người tu thiền thì chúng ta phải, các cái cử động của chúng ta đó nó cũng như y bình thường thôi, nhưng mà có vấn đề là chúng ta hơi chậm lại, chúng ta sống chậm lại một chút để chúng ta nhìn thấy, chúng ta quan sát nó kỹ càng hơn, chứ không phải chúng ta làm như những cái người bị bệnh mà bệnh mới dậy vậy đó. Đi trời ơi, tôi nhìn thấy mấy cái người đó sao tôi mệt quá nha. Mấy cái người mà tu thiền mà đi mà trời ơi, đi mà kiểu mà đi giống như người bệnh mới dậy rồi dơ chân dơ tay, tôi nhìn thấy mấy người đó không phải tu thiền mà tôi nhìn mấy người đó giống bị bệnh quá. Tôi nói thiệt, nói cái này nhiều người họ chửi tôi chứ tôi nói thiệt. Mấy người mà không tin đó, mấy người đi qua, mấy người quay cái cuốn phim của mấy cái người mà tu thiền mà đi cái kiểu mà chậm chậm rồi dở rồi làm cái kiểu đó, tôi nói giống như mấy người bệnh dậy chi chứ chứ mấy cái người mà bị bệnh lâu năm vậy đó, rồi giống như là lâu năm có cử động đó nên làm nhìn thấy ớn cái mồm, chứ không phải người tu thiền. Người tu thiền họ cũng sinh hoạt giống như người bình thường thôi chứ không có gì là lạ, nhưng mà cái cách của họ hơi chậm lại so với những người kia. Ví dụ như thường thường chúng ta sử dụng 7-10 phần thì bây giờ người tu thiền họ lại là 7 phần họ đi, có nghĩa là họ giảm 3 phần so với người kia. Còn kiểu mà trời ơi dở đủ rùi không bay mà dở chân dở tay rồi nói chuyện chậm rãi, cái kiểu đó là tôi nói mấy người đã bị bệnh mới vậy nha, chứ không có cái vụ đó. À, rồi cái thứ ba đó là chúng ta thường xuyên chúng ta thay đổi các cái tư thế sinh hoạt. Ví dụ như chúng ta đang nắm cái chúng ta đang khát, chúng ta đang nực, chúng ta đang đói, thế là chúng ta kiếm một cái gì đó, một cái giải pháp gì đó, chúng ta đắp đổi liên tục nên chúng ta không có thấy được cái sự khổ của danh và sắc. Chứ mà chúng ta đang đói mà chúng ta nhìn cái cơn đói, chúng ta quan sát cơn đói, quan sát cơn khát nước của chúng ta quan sát cái nóng nực của cái thân và cái tâm để nó ra sao thì chúng ta sẽ thấy rõ vấn đề đó. Còn mình thì khát là chúng ta đi kiếm nước, mà nhờ khát uống mới đã, đói ăn nó mới ngon, Và chính vì mà chúng ta không có cái sự gọi là kiểm soát, không có cái sự chánh niệm, không có trí tuệ, nên coi như là chúng ta nhờ chúng ta thất niệm đó, nên chúng ta ăn chúng ta mới thấy ngon. Chứ còn một cái người mà họ có cái chánh niệm, họ có trí tuệ, họ ăn họ cũng chỉ là ăn thôi. À, ăn rồi họ biết nhai, rồi nuốt, rồi nhai mấy lần, nuốt mấy lần, rồi ăn chừng mực, như vậy phải ăn theo thứ tự, chứ họ không có cái vụ mà tham đắm, say mê trong các cái vật thực. Còn đối với một người mà ăn biết ngon, rồi uống biết ngon là do chúng ta có một chút thống dịch ở trong đó, thì chúng ta mới có cảm nhận được cái vị đó nó như thế nào. Chứ còn chúng ta có cái chánh niệm thì chúng ta thấy nó y chang vậy thôi. Nhai chẳng qua là nhai, nuốt nuốt vậy thôi, chứ đâu để ý được cái vấn đề này. Và còn một cái vấn đề này nữa nè, một người á mà phải như vậy đó thì chúng ta mới có một cái sự cảm nhận. Giống như chúng ta làm cái chuyện ác á thì chúng ta phải ở một nơi vắng vẻ, cái nơi nào kín đáo không có người thì chúng ta mới thực hành cái việc ác. Chứ còn mà giữa thanh thương bạch nhật gì làm sao chúng ta có làm được những cái việc ác. Mà ở chỗ này nè, cái người mà học vi diệu pháp, mà nhất là cái đám mà học vi diệu pháp chưa tới nơi tới chốn, cứ hở miệng ra là tác ý, tù ghét cái thứ đó vô cùng nha. Tác ý là có một tí ác ở trong đó đó, mà mấy mẹ mấy cha biết cái chữ tác ý đó đó, đó là nó đi sau cái chữ khởi ý, cái chữ chủ ý hay không. Khi mà mình muốn uống nước, có nghĩa là mình phải có cái sự chủ ý trong cái sự uống nước, đúng không? Mình mới có ý niệm đi lấy nước chứ. À, mình khi mà mình có cái muốn đi thì mình mới khởi để mình đi. Và khi mà mình đi á, mà mình tới mình cầm một cái ly nước để mà mình để cho nó rơi đó, đó chính là cái sự cầm cho nó vững, nó chắc, đó chính là cái sự tác ý đó. Mà cái tác ý đó nó phải đi sau cái chủ ý nha, chứ không phải hở cái chủ ý, hở cái tác ý nghe ai nói tác ý học không có tới nơi chốn, nghe ai nói cũng bày đặt tác ý, tác ý, tác ý là có một chút ác ở trong đó, tác ý là tí ác ở trong đó. Bởi vậy khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ đó, chúng ta mới lìa bỏ được ba cái chướng ngại, đó là ba cái vừa chúng tôi vừa kể đó. À, do chúng ta không thấy cái sự thay đổi ở trong danh pháp cũng như sắc pháp, mà chúng ta cứ thay đổi liên tục như vậy á, nên chúng ta không có thấy cái sự vô thường nó đang diễn ra trong từng lúc từng nơi. Do cái sự liên tục như vậy và chúng ta không thấy rằng mọi cái chuyện ở trên đời điều chẳng qua là cái sự lắp ráp, là giống như cái máy quạt nó lắp ráp với nhau chứ không phải một cái khối liên tục. Từ cái cuộc tình, từ cái những cái quyền lực cho tới cái nhà chúng ta xây, cho tới chiếc xe chúng ta đi, cho tới cái quần, cái áo, cái cặp, cái sách chúng ta đang sử dụng, nó đều là vô số những cái thành tố, những cái điều kiện để mà nó lập thành. Chúng ta muốn xây nhà thì chúng ta phải, đầu tiên chúng ta phải có đất ha, đất mà nó ở trũng quá chúng ta phải đổ cát, chúng ta phải làm san lấp mặt bằng đó, chúng ta có điều kiện thứ nhất chưa. Rồi chúng ta phải có kèo, có cột, có xi măng, có cốt thép, rồi dán, rồi làm đủ trò hết. Như vậy nó có phải vô số những cái điều kiện, vô số những cái, thấy không, chứ đâu phải một cái đâu. Mà từ cái nhà cho tới quyền lực cũng vậy, cho tới cái cuộc tình cũng vậy, nó cũng phải vô số những cái khác. À, mà do nó có cái sự liên tục kết nối chặt chẽ quá, nó khít khao quá, và chính vì vậy cho nên mình quên rằng cái thế giới này nó chẳng qua là một cái chuỗi lắp ráp lại với nhau, nó là một cái sự kết nối tổng hợp của vô số các cái nguyên tố, những cái thành tố rời rạc với nhau mà thôi, chứ không có cái gì là một khối nguyên chất hết. Mà tại vì chúng ta là một người phóng dật, là một người không có cái sự để ý quan sát về thân cũng như về tâm, nên chúng ta mới cho rằng là như vậy. Và một cái người mà cho rằng chúng ta có một cái linh hồn, một cái bản ngã, là một cái người không biết gì về Phật Pháp. Cái thứ đó là nó ngu truyền kiếp, mà cái thứ đó là cãi lộn với nó chỉ có mệt thôi. Cái thứ đó là chỉ cho nó, chỉ cho nó một cách là uống thuốc để cho nó chuyển kiếp, nó đầu thai kiếp khác thôi. Chứ nó tà kiến nặng lắm rồi, không có hướng dẫn gì nó được đâu, chỉ cho nó mệt nha. Cãi cái thứ đó là chỉ có mà tức mà học máu mà chết thôi, chứ không có nói nhiều. À, thì chỉ với một cái người tu tập thân quán niệm xứ đó, à, thì chúng ta mới có cái sự trải nghiệm, có sự mà nhận thức ra được những cái điều mà chúng tôi vừa kể. À, thì một cái người tu tứ niệm xứ không phải là để thoát nạn, cũng như thiền định, à, thì không phải là chúng ta tu tập để chúng ta thoát nạn hoặc là niệm Phật để cho thoát nạn, mà là chúng ta bình tâm lại, chúng ta nhìn rõ ràng các cái bản chất của bất thiện này nó là gì, à, cái nhân bất thiện này nó là gì, cái nhân của thiện, bản chất của thiện, bản chất của bất thiện nó là gì, và quả bất thiện nó là gì, và quả thiện nó là gì mà thôi nha. Chúng ta ráng chúng ta học xong cái về cái hơi thở này cho nó xong đi ha, rồi ngày mai chúng ta sẽ học về các cái tư thế hoạt động. Thì hay là chúng ta nghỉ ạ? À? Alo, dừa khô lên giá, ai có dừa khô đi bán dừa khô. Bây giờ chúng ta học nữa hay là ngưng? Im luôn rồi chị. Sư mệt chị Ngân, còn khỏe thì tiếp. Tôi á thì không sợ, mà mấy cái người kia kìa. Bà ơi, bà cha, bà còn nghe được không ạ? À? Anh Việt coi bà tre còn ở trong lớp không? Vẫn còn sư ạ. Ôi ôi. Cô Sông Hương bảo là sư dẫn nốt đi ạ. À. Thế thì tôi sẽ dẫn nốt nha. Thì một cái người phàm chúng ta đó, nó có hai cái sự khổ, đó là khổ do nhân và khổ do quả. Cái khổ do nhân đó chính là tham, sân và si, đó là khổ do nhân. Và khổ do quả là do cái sự đói, sự bệnh, sự lạnh, rồi chúng ta bị chửi. À, do cái tham sân si mà chúng ta làm những cái nhân gì đó mà khiến cho cái quả nó trổ đời sau kiếp khác, hoặc là đời này kiếp này mà chúng ta bị khổ tới hai lần. À, chúng ta khổ tới hai lần, đó là do khổ do nhân và khổ do quả. Một cái người mà khi mà bị một cái người khác họ chửi á, đã là cái quả bất thiện rồi, nhưng mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới là do cái nhân chúng ta gieo. Chúng ta đã từng chửi người ta, chúng ta từng rủa xả, chúng ta tạo những cái nghiệp ác, mà bây giờ chúng ta nhận lại cái hậu quả, đó là những cái quả, thì nó lại khác. Còn cái người mà họ không bao giờ nghĩ được vấn đề đó, khi mà bị chửi thì họ bực bội, họ tức tối ha, họ sừng, họ bắt đầu nghe năng dê vuốt ra, họ chửi lại liền. Thì lúc đó đó người ta sùng lên, người ta chửi lại, thì lúc đó lại là chúng ta khổ hai cái, vừa khổ cái nhân mới chúng ta gieo, mà chúng ta lại đón nhận cái quả khổ nữa. Đó, cái người đời mình nó ngộ đời vậy đó. Mà khi mà chúng ta là một người tu tập tứ niệm xứ, khi chúng ta hiểu rằng, chúng ta biết rằng, à, đây chính là quả bất thiện, và hãy để cho nó trổ, và hãy để cho nó tự kết thúc, và chúng ta không nên gieo cái nhân bất thiện mới. À, chỉ có một cái người tu tập tứ niệm xứ thì người ta mới có cái đủ bản lãnh để mà người ta có cái cơ hội để người ta nhận biết được cái vấn đề này. Còn ngoài ra thì là chịu nha. Và khi mà một người tu tập tứ niệm xứ là chúng ta luôn luôn sống bằng chánh niệm, sống bằng trí tuệ, để cái tình huống nào khi mà nó xảy đến thì chúng ta cũng đủ bình tĩnh để mà chúng ta xử lý. Ví dụ như khi mà một cái chết nó đến với chúng ta thì chúng ta không có cái, đối với một người mà không tu á, họ luôn luôn có cái sự hoảng loạn, cái sự tiếc nuối, cái sự bám víu. Còn đối với một người mà tu tập tứ niệm xứ, họ luôn luôn có một cái chết thông minh, thì họ nghĩ tới đây duyên của mình đã hết và mình đã chuẩn bị cho những cái đời sau kiếp khác chưa, cho những cái cuộc hành trình mới hay chưa. Và ở đây thì có nói rằng cái hơi thở nó chỉ là một cái pháp môn, một trong những cái pháp môn nhỏ ở trong thân quán niệm xứ. Tại vì cái hơi thở nó thường trực nhất và nó rõ nhất để mà chúng ta phát hiện ra tam tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Cái thân quán niệm xứ nó gồm có 7, mà trong đó cái hơi thở là cái thường xuyên nhất, nó có mặt. Thì chúng ta phải cũng có cái sự chánh niệm thường xuyên có mặt y chang như hơi thở. Và chính cái hơi thở của chúng ta đó, nó sẽ thường xuyên có mặt như vậy. Cho nên khi mà mình quan sát thì chúng ta mới thấy rằng cái tấm thân này chúng ta lệ thuộc tất cả các cái nhân duyên, các điều kiện mà nó có, cho dù chúng ta là ai đi nữa. Và hơi thở của chúng ta đó, nó cũng rất là đa dạng và nó có rất là nhiều loại. Có khi là hơi thở dễ chịu, có khi là hơi thở khó chịu. Và khi mà ở cái chỗ mà thông thoáng, mát mẻ thì chúng ta hơi thở dễ chịu. Và khi mà cái chỗ mà ở nơi ngột ngạt, ở những cái mùi thơm khó chịu, đối với những người Hà Nội khi mà họ gặp những cái mùi hoa sữa thì họ rất là khó chịu. Hoặc là khi mà họ đứng trước những cái cung, những cái bãi mà bioga đó, những cái chuồng heo hoặc là những cái chuồng bò đó, có những cái mùi nước đá bò hoặc là những cái phân heo, phân bò nó rất là khó chịu. Thì một cái người mà tu tập thân quán niệm xứ mà nhất là hơi thở thì chúng ta phải biết được hơi thở này của chúng ta nó đang là cái gì thì chúng ta kiểm soát được. Còn không á, khi mà hơi thở mà chúng ta thấy có sự dễ chịu mà chúng ta ngửi mùi thơm thì chúng ta liền khởi tâm tham, mà hễ mà cái hơi thở mà chúng ta khó chịu, chúng ta nghe mùi hôi, mùi hôi, mùi thối thì chúng ta liền nổi tâm sân. Mà hễ mà nó ngộ một cái nè, hồi sáng mà mình đi ngang qua, mình nghe cái người mà giống như cái người bạn gái mình hoặc là cái ông xã của mình mà sạc cái mùi nước hoa Dior á, là chúng ta nghe mùi đó là chúng ta khoái, chúng ta liền nổi cái tâm tham. Mà hễ mà khi mà chúng ta vừa đánh lộn vừa chửi lộn với cái người nào mà có cái mùi Dior, cái mùi mà nước hoa đó, là chúng ta nổi tâm sân liền, từ tâm tham mà nó chuyển qua tâm sân ngay lập tức. Nha, phải chúng ta một người có sự tu tập thì chúng ta mới có sự nhạy bén trong cái vấn đề đó, còn không thì chúng ta không bao giờ kiểm soát được vấn đề này. Và khi mà chúng ta thấy một người mà tu tập thân quán niệm xứ mà nhất là hơi thở thì chúng ta mới thấy rằng thì cái hơi thở thì nó cũng có rất là nhiều cái vấn đề, nó có lắm cái vấn đề để cho mà chúng ta quan tâm. Khi mà chúng ta mới tu thì chúng ta mới tu tập thì chúng ta thấy cái hơi thở của chúng ta đó nó rất là thô thiển và nó cũng rất là dễ dàng để mà chúng ta nhận biết. Nhưng mà khi chúng ta càng tu lâu dần thì chúng ta thấy nó sẽ vi tế và nó khó nhận biết hơn. Thì chúng ta cái sự ở đây nè, nhất là mấy người mà mới á, chúng ta để ý dùm cái chánh niệm đó, là chính là cái sự ghi nhận, nhận biết được cái gì nó đang xảy ra. Nữa, từ hồi nãy giờ thì lại không có cái vi giáo, mà tới khi cuối cùng chúng tôi giảng gần xong thì lại bật vi giáo để lên để làm cái chi, rồi lại mở loa mình đang sinh hoạt là cả lớp đều nghe mình đang sinh hoạt đó, rót nước cho cả làng nghe nha, thậm chí đang tắm mà cho cả làng còn nghe mình đang tắm đó. Chứ không phải đâu, mình bật loa là chính là vì vậy đó. Thì cái niệm ở đây chính là cái sự ghi nhận, nhận biết cái gì nó đang xảy ra. Và tuệ là chúng ta phải nhận biết kịp lúc, kịp thời cái này nó đang xảy ra, nhanh, dài, ngắn. Đó là tuệ, là cái gì nó đang, chúng ta biết được nó đang, chúng ta đang là gì, cái đó nó đang là gì, nó đang xảy ra chúng ta. Thì có ba cái nơi, có ba cái điểm mà chúng ta ghi nhận hơi thở. Thứ nhất đó là ở cái bụng chúng ta, mà những người luyện tập khí công á, mà nhất là thiền của thiền phái Trúc Lâm hay là bất kỳ người nào á, thì người ta cũng dùng cái hơi thở ở đan điền, là cái vùng rốn của chúng ta đó. Hơi thở lúc đó nó phồng lên xẹp xuống, nó rất là dễ để chúng ta quan sát. Cái thứ hai là ở mũi, ở cái mũi của chúng ta, nhất là những người tu tập ở cái vùng thiền ba ao, thì các ngài thiền sư họ chỉ là anapanasati, là niệm xuất tức niệm, là chú ý trên cái lỗ mũi đó. Và cái thứ ba là ở môi ha. Rồi hôm nay đó là những cái bài chúng tôi chia sẻ đến quý vị về thân quán niệm xứ, mà nhất là cái hơi thở. Ở ngày mai chúng ta sẽ đi vào cái tư thế hoạt động. Trước khi mà chúng tôi kết thúc buổi giảng, chúng tôi muốn nói với bà con một cái vấn đề.